Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1040, Sư Tử Thủ Vệ. Giống, Steiner hình bóng hạ xuống mặt đất phía trên, nó ngẩng đầu gào thét, hướng về Tô Dương Tô Tranh bọn người triển lộ ra chính mình cường đại uy hiếp lực. Ta tiến lên gánh lấy. Úc Giang chú ý trị liệu, nàng người toàn lực phát ra. Minh bạch, Tô Dương dẫn đầu đối Steiner hình bóng phát động công kích. Mũi tên bay vụt, phổ phổ thông thông công kích thì có thể đánh ra 60.000-70.000 điểm thương tổn. Sư tử thủ vệ thuộc về pháp sư quái. Nó mở ra tối như mực đại miệng phun ra màu đen pháp cầu đánh tới Tô Dương trên thân. Mỗi lần cũng có thể làm cho Tô Dương rơi xuống 4-5 vạn điểm huyết. Tô Dương 360.000 lượng máu tựa hồ chỉ có thể chống đỡ 8-9 lần. Tô Tranh, Hương Hoa, Kỳ Kỳ cùng các nàng sủng vật bảo bảo đều tại làm càn phát ra. Bởi vì không cần lo lắng phát ra tràn ra, cho nên không cố kỵ chút nào. Cửu vĩ vào tràng, một hệ liệt kỹ có thể đánh ra, nổ tung thương tổn khiến người ta ghé mắt. Mị Nhi tỷ phát ra thật cao a. Tô Tranh nện chật lưỡi đi nói ra. Tô Dương cười nói, 170.000 ma công phát ra có thể không cao sao? Im lặng a, chênh lệch này cũng quá lớn a. Dù sao cũng là thần cấp sủng vật, hơn nữa còn thêm đến 14 ngôi sao, đương nhiên phải lợi hại điểm mới được. Phát ra hình sủng vật vẫn là đến cường hóa tới mới được. Phòng ngự lượng máu quá thấp, lời nói căn vốn là không có gì phát ra không gian. Vừa vào sân liền bị dây mất. Lão ca cẩn thận, boss muốn phóng đại chiêu. Yên tâm yên tâm, sư tử thủ vệ công kích thường ta không có cách nào tránh né. Nhưng loại này cần thi pháp thời gian kỹ năng là đánh không đến ta. Sư tử thủ vệ mở ra miệng rộng. Ngưng tụ hắc quang phun ra, cự đại hắc ám xạ tuyến xuyên qua hướng về phía trước. Tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng vẫn là bị Tô Dương cho nhẹ nhõm tránh rơi. Loại này thẳng tắp sóng xung kích Tô Dương là không dám đón đỡ. Nếu là bị trúng đích, chí ít hội rơi một nửa máu. Ra bạo kích vậy thì càng thêm khoa trương, nói không chừng sẽ bị trực tiếp dây mất. Đánh sư tử thủ vệ muốn chút một trong cũng là tránh né hắc ám xạ tuyến. Tô Dương cửu vĩ phát ra phi thường cao, sư tử thủ vệ lượng máu cuồng rơi, rất mau tiến vào giai đoạn thứ hai. Sư tử thủ vệ bốn phía xuất hiện đỏ vòng, chú ý tránh né, không muốn dẫm lên. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở, loại thời điểm này là không thể dẫm đỏ vòng. Một khi đạp chúng thì lại biến thành tiểu sư tử mất đi công kích năng lực. Thẳng đến 10 giây sau mới có thể khôi phục bình thường. Nếu là tất cả mọi người biến thành sư tử lãng phí thời gian, cái kia sau cùng liền sẽ rất khó tại quy định thời gian bên trong giết chết sư tử thủ vệ. Bởi vì là thời gian là có hạn, phát ra không đủ lời nói khẳng định sẽ thất bại. Tô Dương Tô Tranh Hương Hoa một hàng lực phản ứng đều thật nhanh. Tất cả mọi người không có đạp trúng đỏ vòng. 3 giây sau đỏ vòng biến mất. Mọi người tiếp tục phát ra. Mị Nhi hoán đổi. Tô Dương gánh không được, cho nên lập tức rời xa boss. Cửu vĩ xông đi lên, thay thế Tô Dương làm MT. Tô Dương một bên uống thuốc hồi máu, một bên công kích boss hút máu. Úc San trị liệu thì rơi xuống cửu vĩ trên thân. Đỏ vòng lại tới. Ta đếm tới một thời điểm mọi người tranh thủ thời gian đạp lên. Minh bạch. 3, 2, 1. Ngay tại đỏ vòng sắp biến mất thời điểm, mọi người ào ào lựa chọn một cái đỏ vòng đạp lên. Sau đó toàn bộ biến thành tiểu sư tử. Ở vào loại trạng thái này phía dưới tất cả mọi người là vô địch. Sư tử thủ vệ sẽ không công kích tiểu sư tử. 3 giây về sau, mọi người hoàn toàn khôi phục bình thường. Bất quá mặt đất lại xuất hiện rất nhiều đỏ vòng. Lít nhà lít nhít, có thể đứng địa phương vô cùng ít ỏi. tranh thủ thời gian tránh né. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, mảng lớn thiên hỏa thiên thạch nện xuống đến đỏ vòng lên. Những cái kia đỏ vòng là biến hóa di động, đỏ vòng rơi ở đâu thiên hỏa thiên thạch liền sẽ nện tới đó. Mọi người cuống quýt chạy trốn tránh né. Úc San không cẩn thận bị một đoàn thiên hỏa đập trúng, trực tiếp liền bị dây mất. Mặt khác, tiểu tử đồng đần độn không có dẫm đỏ vòng biến thành tiểu sư tử. Thiên hỏa buông xuống thời điểm bị bình tĩnh tại nguyên chỗ không nhúc nhích được. Sau cùng bị thiên hỏa thiêu chết, thương tổn thật cao. Dương Úc San buồn bực nói, tốc độ quá nhanh, không có đuổi theo. Tô Dương nói, phục sinh đứng lên đi, luyện nhiều mấy lần thì sẽ đuổi theo. Úc San lập tức kích hoạt kỹ năng phục sinh, sau đó cho cửu vĩ tăng máu. Tùy cái gơ đửa vòng, mị hoặc định thân. Thứ nhất, 3-5 lần đỏ vòng không thể dẫm. Thứ hai, 4-6 lần đỏ vòng nhất định phải dẫm. Nếu như số chẵn lần đỏ vòng không dẫm, vậy không có biến thành tiểu sư tử người cùng sủng vật liền sẽ bị cưỡng ép định thân. Đến thời điểm thiên hỏa nện xuống, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dẫm mấy lần vòng mấy lúc sau, mọi người mang đến sủng vật liên tiếp chết vong. Sủng vật tử vong về sau có thể đủ để gọi nó sủng vật. Tinh trận kích hoạt mấy cái liền có thể theo thứ tự liên tục triệu hoán mấy cái. Đánh lấy, Tô Tranh Hương Hoa Kỳ Kỳ Úc San tứ nữ sủng vật toàn bộ bỏ xuống. Sau cùng cũng chỉ còn lại có cửu vĩ một cái dòng độc đinh. May ra Tô Dương cùng cửu vĩ phát ra siêu cao, cho nên phát ra phương diện cũng không cần lo lắng. Boss lượng máu rất nhanh hạ xuống đến 1/3. Cái này thời điểm lại có một cái cửa khẩu. Sư tử thủ vệ chung quanh xuất hiện 5 cái hồng tâm. Đây là lòng ghen tị, nhất định phải toàn bộ đánh vỡ. Không phải vậy boss hội hấp thu hết, gia tăng đại lượng lượng máu. Tô Dương đánh dụng 2 cái hồng tâm, cửu vĩ một bộ kỹ năng đánh dụng còn lại 3 cái. Boss lượng máu không có tăng lên, mọi người tiếp tục phát ra. Cuối cùng chỉ dùng 4 phút ra mặt thời gian liền đem boss xử lý. Kéo nhìn mặt bảng xem xét phát ra cống hiến, Tô Dương cùng cửu vĩ cùng một chỗ chiếm cứ 95%. Tô Tranh Hương Hoa các nàng từ đầu đến cuối giống như một mực không có phá phòng. Im lặng, phát ra tất cả đều là lão ca cùng mị nhi tỷ đánh. Chúng ta đều không phá phòng, căn bản đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Boss phòng ngự quá cao, mặc kệ như thế nào, chúng ta thành công thông quan, mà lại một cái đại chiêu đều không phóng. Tiếp tục đi, Tô Dương vừa cười vừa nói. Đánh trước hết 5 lần lại nói, tốt, chòm sao thất cũng chỉ cho một chương thẻ đỏ toái phiến đâu. Còn tốt tinh toàn khen thưởng so chòm sao 6 nhiều một chút. Về sau chúng ta liền đem mục tiêu phóng tới chòm sao thất phía trên. Vì cái gì không phải chòm sao 8 đâu, chòm sao 8 là du ba boss được không? Căn bản đánh không lại. Tốt, tạm thời trước hết đánh chòm sao thất. Một ngày 5 lần chòm sao thất, mang ý nghĩa một ngày có thể thu thập 5 tấm thẻ đỏ toái phiến. Một tuần có thể đánh 3 lần. Cứ như vậy, mọi người một tuần liền có thể tích lũy 1 năm tấm thẻ đỏ toái phiến. Không đến 2 tuần thời gian liền có thể dung hợp ra một chương hoàn chỉnh thẻ đỏ. Đánh xong chòm sao, đội ngũ giải tán. Tô Dương nhớ khốn ma tháp bên trong luyện ngục ma quân. Muốn sớm một chút giết chết luyện ngục ma quân hoàn thành khốn ma tháp nhiệm vụ. Cho nên cùng chúng nữ phân biệt về sau liền đi khốn ma tháp. Đinh, người tiến vào boss địa đồ khốn ma điện. Tô Dương lần nữa đi vào khốn ma điện. Chỗ này tựa như là lầu nhỏ một dạng. Chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Ở trung tâm phù văn chuyển động. Thình lình có thể thấy được là 4 cái người khoác áo giáp màu xanh lục thủ vệ. Mỗi một cái đều là cấp 200 tranh cấp boss. 4 người trung gian hộ vệ lấy một miệng đen tuyền quan tài. luyện ngục ma quân thì nằm ở nơi đó. Ông, khốn ma tháp rung động đấu. Trong quan mộc bay chảy nước ra một đạo đạo huyết sắc quang mang. Trong huyết quang, một cái bóng người to lớn đứng lên. Người khoác dày đặc huyết sắc áo choàng. Tay mang theo một thanh liêu quang chuyển động đại kiếm. Người mặc áo giáp màu đỏ ngòm. Đây cũng là luyện ngục ma quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?